tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, thực sự là hảo đệ đệ của ta. Nhị thiếu gia, nói tự nhiên là Lý Phủ nhị thiếu gia Lý Viễn rồi. Cùng lúc trước mất hết tên tuổi Lý Mục so với, Lý Viễn có thể nói phải tuyệt nhiên ngược lại tồn tại. Lý gia thiên tài, Lý gia người lương thiện, Lý gia thật công tử, Lý Viễn đang tu luyện bên trên có cực cao thiên phú. Mới bất quá là 16 tuổi liền đạt đến nội tráng cảnh. Có thể so với năm đó Hạng Khôn Luân hoàng tử. Sau đó, hắn bị Đại Sở Vương chiêu đích xác một võ đạo tông môn Kiếm Linh Tông tông chủ cho thu làm đệ tử. Thân truyền, chính là rời đi Lý Phủ, đi tới Kiếm Linh Tông. Chuyến đi này chính là vài tháng thời gian. Bây giờ bắt đầu mùa đông, cự ly ăn Tết cũng bất quá là chừng 2 tháng thời gian. Lý Viễn về nhà, ngoại trừ tu hành ở ngoài, Lý Viễn đối nhân xử thế đều hết sức khéo léo, mà đối với hạ nhân không có bất kỳ cái giá. Lúc trường cũng sẽ trợ giúp một ít người nghèo. Thanh danh lan xa, nhị thiếu gia, Lý Mục nghe vậy ngẩn ra, chợt nhớ lại có liên quan với nhị thiếu gia Lý Viễn chuyện tình. Khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt quái dị sắc thái. Có thể nói, nhị thiếu gia Lý Viễn danh tiếng thật sự rất tốt. Tốt vô cùng, cùng Lý Mục hoàn toàn so với. Hơn nữa hai người đều thuộc về Lý Phủ thiếu gia. Tương lai vô cùng có khả năng kế thừa Lý Mục. Theo lý tới nói, quan hệ của hai người phải làm rất kém cỏi mới phải. Có thể sự tình cũng không phải là như vậy. Từ trong ký ức, Lý Mục phát hiện cái này Lý Phủ nhị thiếu gia Lý Viễn hết sức kính trọng, mà vô cùng dính ca ca của hắn, thậm chí có chút huynh khống mùi vị. Đối với cái này đệ đệ, Lý Mục cũng khá là yêu thích. Rất đơn giản một điểm, cái này đệ đệ có thể giúp hắn đánh nhau, là một người chất thải ca ca. Có này một võ đạo thiên tài đệ đệ, tự nhiên kéo ra ngoài diễu võ dương oai. Vương Đô, không biết có bao nhiêu người đều cắm ở vị này đệ đệ trong tay. Ừ, nhị thiếu gia sắp trở về rồi. Lão gia, phu nhân cho ngươi chuẩn bị một chút. Đi phòng lớn, Lý Lục nói. Được, ta biết rồi, Lý Mục nói. Sau khi rửa mặt, thoáng chuẩn bị một hồi. Lý Mục chính là theo Lý Lục đi tới đại đường. Trong đại sảnh cũng không phải là chỉ có Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người, còn có một bề ngoài nhìn qua chừng 30 mỹ thiếu phụ. Ngũ quan tinh xảo, da như bạch tuyết, lông mày ác liệt, mang theo vài phần bá đạo tư thái. Cái này mỹ thiếu phụ chính là Lý Vân Phi thứ hai lão bà, tên là Lệnh Hồ Đồng. Vì là tam đại võ đạo thế gia bên trong, Lệnh Hồ gia người. Năm đó, Lý Vân Phi ở trong quân từ từ quật khởi sau khi Lệnh Hồ Đồng thích Lý Vân Phi, nhưng là Lý Vân Phi chỉ thích Bùi Minh Nhi một người. Đối với Lệnh Hồ Đồng lạnh lùng, cũng không định đến, Lệnh Hồ Đồng dĩ nhiên thừa dịp Lý Vân Phi say rượu thời điểm, đưa hắn cho lên, cuối cùng còn có hài tử. Lệnh Hồ Đồng mượn ra cảnh áp bức, muốn để Lý Vân Phi rời đi Bùi Minh Nhi, cùng mình đồng thời, nhưng Lý Vân Phi không chịu, tuyệt không đáp ứng, cuối cùng ở Hoàng Thất cùng Lệnh Hồ gia thương thảo bên dưới. Lệnh Hồ Đồng trở thành Lý Vân Phi thứ hai vợ, này có thể so với luân lý kịch giống nhau gia đình. Để Lý Minh có lúc không thể không nhổ nước bọt, cha, mẹ, nhị nương, Lý Mục cười nói, ừ. Lý Vân Phi nhàn nhạt gật đầu. Mục Nhi lại đây, hai ngày này tựa hồ vừa gầy rồi. Bùi Minh Nhi đem Lý Mục kéo tới. Sau đó, vẫn là được ăn cơm. Chớ vì tu luyện đem chính mình nhốt tại bên trong gian phòng. Là, Hải Nhi sẽ chú ý. Lý Mục cười cợt, Lệnh Hồ Đồng chỉ là lãnh đạm liếc nhìn Lý Mục, cũng không có nói thêm cái gì. Lão gia. Nhị thiếu gia trở về, một tên hạ nhân nhanh chóng chạy tới, Lệnh Hồ Đồng nhất thời kích động lên, ánh mắt viễn vọng, đi ra đại đường, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lý Mục ba người cũng đều đi lớn hơn cửa. Một tên tuấn lãng phi phàm thiếu niên mặc áo trắng từ sân trước ngôi nhà chính đường đá đi tới. Cách xù môi mỏng, dáng vẻ đường đường, khi hắn sau lưng lại có một thanh trường kiếm. Gã thiếu niên này chính là Lý Phủ Nhị thiếu gia Lý Viễn. Cha, mẹ, đại nương, Lý Viễn cười nhìn mấy người. Đại ca, đã lâu không gặp, đến, để nương nhìn. Lệnh Hồ Đồng cầm lấy Lý Viễn vai, quan sát tỉ mỉ con của chính mình. Bùi Minh Nhi khẽ vuốt cằm, cũng không mở miệng. Ừ, Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Trên đường cực khổ rồi, đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Lý Vân Phi nói, cha, ta không sao. Lý Viễn cười nói, dọc theo đường đi có Chu sư huynh hỗ trợ, đúng là không có chuyện gì cần buồn phiền. Rất dễ dàng, Chu sư huynh là Chu Minh Giám. Lý Vân Phi hỏi, ừ, Chu sư huynh muốn đi tới đại đường Vương Triều, vì lẽ đó ta cùng với hắn ở Thông Hồ Thành chính là tách ra. Lý Viễn nói, từ Thông Hồ Thành đến Vương Đô cũng không có bao xa. Hơn nữa trên đường ngồi xe trở về, ngược lại cũng dễ dàng rất. Trở về là tốt rồi, đã dặn dò người chuẩn bị kỹ càng cơm nước rồi. Thời gian vừa vặn, mọi người cùng nhau dùng cơm. Lý Vân Phi nói, là, cha, Lý Viễn cười cợt, mọi người lẫn nhau dùng món ăn sau khi. Lý Viễn theo mẹ hắn Lệnh Hồ Đồng rời đi. Lý Mục nhưng là về tới bên trong gian phòng. Lần thứ hai chơi game. Trong game Lý Mục, lần thứ hai bị thức tỉnh. Đại ca, ngoài cửa, vang lên Lý Viễn thanh âm của. Lý Mục không thể không từ trong game lui đi ra. Đẩy cửa ra khẩu, một bộ bạch y Lý Viễn đang đứng ở cửa. Có chuyện gì? Lý Mục hỏi. Đại ca, thứ cần thiết ta khiến người ta lấy được. Lý Viễn hướng về bốn phía nhìn xung quanh một hồi, ngược lại có chút căng thẳng, trắng nõn gò má có đỏ ửng nhàn nhạt. Chúng ta tiến gian phòng nói. Hả? Tốt. Lý Mục tuy rằng game mà hiếu kỳ, nhưng vẫn là để Lý Viễn tiến đến. Đóng cửa lại sau, Lý Viễn cẩn thận từng ly từng tí một móc ra hai bản sách. Đưa cho Lý Mục, đây là ta để Chu sư huynh từ đại đường Vương Triều mang đến. Thuộc về đại đường Vương Triều cất giấu, một quyển Phong Nguyệt Bảo Giám, một quyển vì là Bách Hoa Liễu Loạn. Phong Nguyệt Bảo Giám, Bách Hoa Liễu Loạn. Lý Mục vừa nghe danh tự này, luôn cảm thấy có chút không bình thường. Kết quả hai bản sách mở ra vừa nhìn, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lý Viễn. Khe nằm, tiểu tử này làm gì? Dĩ nhiên cho hắn sách cấm cấm sách. Có điều, vẽ cũng thật là không sai. Có mấy phần tả thực vẽ phái dáng vẻ. Chờ chút, trọng điểm không phải cái này. Tại sao Lý Viễn sẽ đem sách cấm cấm sách đưa cho hắn? Huynh đệ tốt, đồng thời chia sẻ sao? Lý Mục lần thứ hai cẩn thận tra xét ký ức, suy nghĩ một chút đến cùng cái gì nội dung quên. Khà khà, tiểu đệ, ta nghe nói Linh Kiếm Tông không chỉ là ở Đại Sở Vương Triều chiêu thu đệ tử. Ở Đại Đường Vương Triều cũng có đệ tử. Đúng. Ta quen thuộc Chu sư huynh chính là đến từ chính đại đường Vương Triều. Rất tốt, ngươi đến thời điểm để hắn mang mấy quyển sách cấm cấm sách trở về. Ta nghe nói đại đường Vương Triều đối với những này vẫn là rất mở ra. Nên có thể làm cho đến. Đại ca, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Ta gần nhất đang nghiên cứu thân thể kết cấu kinh ngạc sai biệt. Có lẽ có trợ giúp. Tiểu đệ. Đại ca trong ngày thường quan tâm ngươi, cái này ngươi nhất định phải hỗ trợ. Nhưng là, đại ca kia cũng không phải nhận thức ngươi cái này đệ đệ. Được, đại ca bận bịu, ta nhất định sẽ bang. Thực sự là hảo đệ đệ của ta. Lý Mục, ngoặc kép, khe nằm rồi. Ban đầu Lý Mục vẫn đúng là làm ra chuyện như vậy. Bây giờ nên làm gì? Nhận lấy, còn chưa phải thu.